Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 75, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Thời Thanh về nhà và ăn một bữa cơm đơn giản, sau đó anh đeo một chiếc diều nhỏ bên hông và định lên núi trước khi đi ra ngoài. Bà nội Tống đứng ở cửa viện nói, buổi tối lên núi cẩn thận một chút, mặc kệ có bắt được mồi hay không, trở về sớm một xíu, bà nội sẽ để cửa cho cháu. Kể từ khi Tống Thời Thanh bắt đầu đi săn trong núi, bà nội Tống sẽ nói với anh câu này mỗi khi anh ra ngoài vào ban đêm, không có ngoại lệ. Cố Diệp phai Tống Thời Thanh nghe mãi không chán, lần nào cũng nghiêm túc đồng ý nói. Vâng, cháu biết rồi, bà nội không cần lo lắng cho cháu, nếu cháu về muộn, nhất định là đã gặp phải con mồi. Bà nội đi ngủ sớm đi, mặc dù bà nội Tống đã đồng ý nhưng trong lòng vẫn lo lắng. Nhưng lo lắng có ích lợi gì? Nếu không phải dựa vào Tống Thời Thanh thỉnh thoảng lên núi săn một ít con mồi đem bán, thỉnh thoảng đổi lại một ít tiền, cuộc sống của gia đình bọn họ sẽ như thế nào đây? Bà nội Tống thở dài, chính bọn họ là người đã liên lụy đứa trẻ này. Về phần Tống Thời Thanh, anh thoải mái lên núi, đi thẳng đến nơi anh thường đặt bẫy săn trên núi. Anh đã đến khu vực này nhiều lần, và anh đã quen thuộc với nó đến mức không thể quen thuộc hơn. Hơn nữa, là một người đàn ông, anh cũng rất dũng cảm, và anh không sợ lên núi vào ban đêm. Mặc dù lúc này gió núi thổi qua, cành cây đung đưa, bóng cây lốm đốm, mọi thứ xung quanh trông thật u ám âm trầm. Kể từ lần cuối bắt chuột tre ở đây bằng bẫy săn, đã mấy ngày liền không có con vật nào đến đây. Anh băn khoăn không biết mùi M, Á, U có phải đã báo động con mồi hay không, nên bọn chúng đã đi đường vòng, đang định đặt bẫy săn ở một hướng khác. Vốn dĩ lần này tới đây anh cũng không có ý định bắt con mồi gì, chỉ là kiểm tra theo lệ thường mà thôi. Nhưng lần này, vừa đến nơi, anh đã nghe thấy tiếng thở hổn hển nặng nề. Là một con mồi rất lớn, có thể là lợn rừng, trâu rừng hoặc là sói. Nhưng khả năng xuất hiện của sói thấp hơn hai khả năng trước, bởi vì sói luôn thích đến và đi theo đàn. Nếu một con sói bị thương và rơi vào bẫy, nhất định sẽ có những con sói khác chờ sẵn xung quanh. Nhưng khi anh đến, anh không thấy bất kỳ con sói nào khác. Tống Thời Thanh đang suy nghĩ về điều đó khi đến gần cái bẫy, và quả nhiên, đó là một con trâu rừng khổng lồ đã rơi vào bẫy. Vì kích thước của mình, nó thậm chí còn không thể nhét vừa cái bẫy mà Tống Thời Thanh đã đào, để lại một nửa cơ thể vẫn ở bên ngoài. Tống Thời Thanh lấy ra chiếc diều được ghim ở thắt lưng của mình và đờ, ớ, em vào bụng con trâu, lúc đầu con trâu còn kêu gừ gừ. Nhưng sau đó nó không nhúc nhích gì được nữa. Tống Thời Thanh lúc này mới lấy ra sợi dây gai mình mang theo, một đầu buộc vào chân sau của con bò, đầu còn lại buộc vào eo của mình. Anh nghiến răng lấy hết sức kéo ra. Bởi vì một nửa con thân trâu ở bên ngoài, nên không tốn nhiều sức để kéo lên. Dựa vào sức mạnh của cây, Tống Thời Thanh đã thực sự kéo lên một con trâu nặng 600-700 cân. Tuy nhiên, anh còn chưa kịp cởi dây trói thì đã thấy con trâu vốn đã chết, vùng vẫy đứng dậy, rồi chạy như điên về phía trước. Tống Thời Thanh bị con trâu dắt cả người ném đi, dây gai còn buộc quanh eo, cứ như vậy bị con trâu kéo đi, đi vào núi sâu. Con trâu rừng vô cùng sợ hãi, để trốn thoát, nó đi điên cuồng chạy về phía trước mà không quan tâm thứ gì, nó chạy trốn tứ phía. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơ thể của Tống Thời Thanh bị trói bằng một sợi dây gai, trong lúc chạy trốn khỏi trâu. Cả người anh bị ném xuống đất, trên cây, gai chạy khắp người để lại những vệt máu. Anh nhăn mặt đau đớn. Anh nghiến răng nghiến lợi, sau khi con trâu chạy chậm lại một chút, anh liền nhân cơ hội chộp lấy sợi dây gai đang trói anh. Tay kia giữ chặt chiếc diều, anh dùng hết sức C, H, E, M về phía sợi dây gai. Cách chương.